pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Một đường hướng Bắc 6. Siberia hổ một ngụm ngậm khởi còn ở run rẩy thuần lộc thi thể. Chậm rãi lui về phía sau. Nó đã thực mỏi mệt. Liền tính là mãn huyết mãn lam trạng thái hạ. Nó cũng chưa chắc là nhóm người này sói đói đối thủ. Lão hổ đơn binh tác chiến thực lực, tuyệt đối là trên đất bằng no, một, mà lang thậm chí bài không đến trước 10 tên, nhưng là chính là bởi vì lang tập tính là quần thể tác chiến. Cho nên, nhiều năm trước tới nay lang ổn ăn không ngồi rồi vật liên đỉnh trải qua 4.000 vạn năm. Trước sau không suy, mấy chục chỉ bọc đánh mà đến lang làm mỏi mệt bất kham bách thú chi vương cảm thấy tuyệt vọng. Lão hổ rốt cuộc nức nở buông thuần lộc, bỏ thi bảo mệnh, có đôi khi ngươi ngồi xổm trên bồn cầu nỗ lực nửa ngày. Cuối cùng ra tới chỉ là một cái thí, sinh hoạt chính là như vậy, ngươi không cần quá thất vọng, lưu đến Thanh Sơn ở, có mệnh liền còn có trọng tới cơ hội. Tuần lang xa xa trụy hành, chờ đến lão hổ ra lãnh địa, mới yên tâm trở về dùng nó kia phân bữa tiệc lớn. Lần này hổ khẩu đoạt thực. Không uổng một binh một tốt, chỉ là ở thỏa đáng thời khắc biểu hiện ra bản thân thỏa đáng thực lực mà thôi. Lâm Tịch ở trong lòng cấp lang vương xích điểm tán, nhãn hiệu lâu đời lang vương, tuyệt phi lãng đến hư danh, bởi vì là thác trước tiên phát hiện này một tình báo cũng kịp thời thông chi lang vương. Cho nên lúc này đây ăn cơm, xích lấy tuyệt đối cường thế tư thái mệnh lệnh thác cùng nó cùng nhau. Này ở lang tộc dùng cơm trình tự thượng là xưa nay chưa từng có. Bởi vì giống nhau tộc đàn, lang vương cùng lang hậu cơ bản là ngang nhau địa vị tồn tại. Mà danh điều chưa biết thác, cư nhiên nhảy N cấp, may mắn có thể cùng lang vương xích cộng tiền ánh mặt trời bữa sáng. Thật sự là lệnh lang hâm mộ, lang hậu dịu ngoan rúc vào trần chuồng biên, cũng không dị nghị, địch thân ảnh ẩn ở trong bầy sói. Lúc này đây nó cũng không có lại khiêu khích Lâm Tịch, mà là yên lặng ăn thuộc về chính mình một phần, liên tục hai lần lập công, bạch lang thác ở trong bầy sói địa vị dần dần đề cao. Tương ứng chân thọt u, hiện tại đã không chân thọt, nó địa vị cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, u thật cao hứng, chính là Lâm Tịch trong lòng lại dị thường trầm trọng, lão lang vương là cơ chí mà công bằng. Từ này hai lần dùng cơm Lâm Tịch đã có thể nhìn ra được tới. Còn có lần đó địch ý đồ công kích nàng, cũng là bị lang vương xích cấp triệu hoán đi. Đối mặt như vậy một vị thưởng phạt phân minh, cẩn thận như phát trưởng giả. Lâm Tịch thật sự là đi khiêu chiến nó, bởi vì giống nhau bị chiến bại lang vương đều đem tự động rời khỏi bầy sói. Trở thành một con cô lang, tuy rằng bầy sói cũng không có yêu cầu lang vương như vậy. Chính là làm vương giả tôn nghiêm làm chúng nó cần thiết như thế. Nói như vậy, cô lang là sống không được bao lâu. Lâm Tịch hiển nhiên nhìn ra lang vương ở cất nhắc bồi dưỡng chính mình. Này cũng không có gì nhưng nói. Tuyển gia nhất thích hợp chờ tuyển lang cũng là lão lang vương công tác chi nhất. Kỳ thật từ nhận được nhiệm vụ này bắt đầu, Lâm Tịch liền có chút mê võng. Nếu có một ngày, bầy sói cùng nhân loại đối mặt. Nàng nên như thế nào tự xử, liền tính hóa thân vì lang, chính là nàng vẫn như cũ là cái không hơn không kém người kia. Hiện tại đồng dạng lựa chọn lại tới nữa, hơn nữa khả năng sẽ càng bén nhọn, nàng phải làm sao bây giờ? Cái gì là đối, cái gì lại là sai? Vấn đề này lại một lần ập vào trong lòng. Lần đầu tiên, Lâm Tịch mất ngủ, cái kia ban đêm, nàng không có tu tập 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật. Một mình dùng hai chảo phủng đầu, chằn chọc, cô nhìn Lâm Tịch bộ dáng, kim sắc con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Tràn ngập quan tâm không nói gì dò hỏi, Lâm Tịch dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu, cô, nếu ta cùng xích đánh nhau rồi, ngươi giúp ai? Một đạo gập ghềnh trả lời ở Lâm Tịch trong đầu vang lên. Ai là đối, U liền giúp ai, U cư nhiên cũng khai phá ra tinh thần lực, tuy rằng thực mỏng manh, nếu không có ai đúng ai sai đâu. Ta đây giúp ngươi, vì cái gì, Lang Vương đánh thua còn có toàn bộ gia tộc làm bạn nó. Còn có Lang Hậu, nhưng ngươi nếu thua sẽ bị chúng nó giết chết. Ta muốn ngươi tồn tại. U nói thực giản dị, nhưng là lại làm Lâm Tịch rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nàng nhiệm vụ là muốn bầy sói tồn tại, muốn sinh mệnh kéo dài đi xuống. Chỉ cần là vì cái này mục tiêu, như vậy chính là chính xác. Lại nói, nàng vốn dĩ cũng không phải lang, nàng chỉ là cái chấp hành giả. Lâm Tịch kiên định bản tâm, trong lòng tụng niệm ngưng tâm quyết, cảm giác linh đài thanh minh, sở hữu tối tăm trở thành hư không, làm một cái đủ tư cách chấp hành giả, hoàn thành xã khu nhiệm vụ, làm chính mình sinh mệnh kéo dài đi xuống, là nàng đạt ở đệ nhất vị kiên trì. Đến nỗi mặt khác, chỉ cần là không vi phạm bản tâm, buông tay đi làm tốt, sinh mệnh, chủng tộc trưởng thành cùng kéo dài, luôn là tràn ngập đau xót cùng tử vong. Không phải sao, ai, lại làm ra vẻ, làm một cái có điểm lạn hào tâm bình phàm trong thế giới mặt bình phàm người. Lâm Tịch biết, chính mình có đôi khi sẽ chui vào rúc vào sừng trâu đi. Không có biện pháp, nàng đã thực nỗ lực ở làm chính mình trở nên ý chí sắt đá. Nhưng là có đôi khi vẫn như cũ sẽ bị cảm động, sẽ bị tả hữu. Nhân sinh trên đường, vĩnh viễn đều là các loại ngã tư đường. Chính là một khi chọn sai, lại vĩnh viễn đều không có làm người trọng tới nếu. Ngày hôm qua lại hảo cũng đi không quay về. Ngày mai lại khó cũng muốn nhấc chân tiếp tục. Cấp chính mình rót một chén lớn tâm linh canh gà. Lâm Tịch cảm thấy dễ chịu nhiều. Làm ra vẻ, liền cùng đại di mụ giống nhau. Mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Đây là hư thói quen. Muốn khắc phục, theo trời đông giá rét tiến đến. Lũ dã thú đều tận lực giảm bớt ra ngoài. Bầy sói hiện tại đã bắt đầu vồ mồi thỏ hoang thậm chí là chuột đồng vì thực. Nếu có một đoạn thời gian bầy sói không có vồ mồi đến bất cứ con mồi, Lang Vương Xích liền sẽ lấy ra chôn ở trong đống tuyết thịt đông cho đại gia ăn. Mọi người đều là đâu vào đấy. Sinh hoạt tựa hồ như cũ ở dựa theo mỗi năm cựu lệ về phía trước đẩy mạnh. Cái này mùa đông bởi vì bắt đầu thời điểm con mồi số lượng rất nhiều, cho nên tương đối tồn trữ cũng nhiều chút. Hậu kỳ dù sao cũng rất khó bắt được cái gì. Cùng với hao hết tâm lực cuối cùng chỉ bắt được một con lão thử. Ăn đều không đủ tắc kẽ răng, uổng phí lãng phí thể lực, còn không bằng đơn giản hoa ở huyệt động làm điểm ái làm sự tình. Vì thế mỗi năm một lần đối sơn ca khóc thét thức thi đấu chính thức mở ra. Lang Vương Xích cùng Lang Hậu cảm tình cực đốc, cũng không giống khác bầy sói giống nhau. Giai vị thấp hèn Lang không có giao phối quyền lợi, mà là áp dụng thực dân chủ biện pháp, đối nguyệt sói chu mỗi ngày đều ở trình diễn, thời đại ở phía trước tiến, nam nữ đều giống nhau, có đôi khi là công lang có tâm tình, kêu thượng một giọng nói, sẽ có tiểu mê muội đưa tới cửa tới, có đôi khi là mẫu lang có tâm tình, tự nhiên cũng có bó lớn soái ca tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập, hoặc là nguyên bản liền có điểm cái kia ý tứ, lang có tình thiếp cố ý. Một tiếng kêu gọi, nước chảy thành sông, Lâm Tịch cùng U cũng không có gia nhập đến cái này tập thể cuồng hoan chung đi. Hai cái dựa vào Lâm Tịch ngày càng khổng lồ tinh thần lực cùng cơ hồ muốn bao trùm 70-80 cảm. Giác lực, vẫn là không chút nào lơi lỏng nỗ lực săn thú. Lang là thực có thể nhẫn đói chịu đói. Ở dài dòng thực hoang kỳ, chúng nó có thể một tháng thậm chí mấy tháng không thực. Vẫn như cũ bảo tồn cực kỳ hung hãn sức chiến đấu. Lúc này vì tiết kiệm thể lực, chúng nó đa số đều lựa chọn an tĩnh ngủ đông, chờ đợi một kích phải giết săn thực cơ hội hoặc là dứt khoát chờ đến xuân về hoa nở. Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật, đều yêu cầu dinh dưỡng cung cấp, hơn nữa Lâm Tịch cũng bức thiết yêu cầu lớn mạnh lên. Địch tuy rằng không có lại có sở động tác, chính là năm này tháng nọ xuống dưới, làm tộc đàn số 2 lãnh đạo, tự nhiên cũng có chính mình ủng độn, ở giống nhau dưới tình huống, bầy sói bên trong đều là thực đoàn kết, nhưng là không bao gồm chính mình tương lai Lang Vương bảo tọa đã chịu uy hiếp thời điểm mơ siêu bầy. Sói cũng là chú ý một đời vua một đời thần, cho nên Lâm Tịch hiện tại đã bắt đầu gặp phải địch cùng nó thủ hạ nhóm xa lánh. Lâm Tịch mỗi ngày nhiệm vụ chính là không ngừng tu luyện, không ngừng đi săn, không ngừng ăn, dư thừa thịt liền ném vào bối túi tồn lên. Ngày này, Lâm Tịch cùng U bắt được một con thỏ hoang cùng một con bảy màu gà rừng. Ăn no nê chiến cơm hai cái đang muốn trở về. Lâm Tịch lỗ tai vừa động, một loại kim loại cọ sát thanh truyền vào nàng trong tai. Hết chương.